Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252 tràn đầy ấm áp. Người khác tuy rằng không có nói lại cũng yên lặng dừng bước chân. Lý Phương bước chân ở cuối cùng dừng lại, bởi vì nàng suy xét càng nhiều. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lý Phương nhẹ giọng hỏi. Đã cách Bạch Linh một khoảng cách, không có khả năng cứ như vậy ngốc đứng ở chỗ này. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tiến lên. Trước tiên ở phụ cận tìm một cái cao điểm, quan sát tình huống, sau đó ở làm bước tiếp theo bố trí. Lý Chính Hạo khôi phục lúc trước cơ trí, khắc chế trong lòng đối chó biến dị sợ hãi tâm lý, trầm giọng nói: Lý Phong, Lý Gia Minh đám người đối hiện tại Lý Chính Hạo nhất quen thuộc, không khỏi nhiều một phần tin tưởng. Thực mau bọn họ liền nhìn chúng cùng kia siêu thị đường phố đối diện một cái 5 tầng lầu cao phòng. Ở, cũng là một cái mặt tiền cửa hàng khu. Bởi vì chó biến dị tấn chức ngoại phóng uy áp, chung quanh tang thi sớm đã tán không, cho nên phương tiện Lý Chính Hạo đám người. Bạch Linh cầm kiếm nhìn chằm chằm đã ở tấn chức chó biến dị. Nó thân hình mang theo nhàn nhạt màu xanh nhạt sóng gợn ngoại khuếch năng lượng. Một đợt, theo nó chung quanh năng lượng, có thể nhìn thấy nó toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng lên. Thả lây dính máu loãng ra lông không ngừng bóc ra, lộ ra bên trong mang theo gân xanh cây hồng bì. Thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy từ trong thân thể bước ra tới viên đạn. Chỉ là Bạch Linh không nghĩ tới, kia viên đạn cũng không có chân chính bắn vào nó trong cơ thể. Chỉ là ở dưới da cơ bắp một chỗ, dù sao cũng là tam giai biến dị thú thân thể. Thả cũng không phải không tự biết cảm giác đau như hoạt tử nhân giống nhau tang thi. Cặp mắt kia càng là tràn ngập huyết sắc, nhìn qua giống như địa ngục dung nham, chính nhìn chằm chằm nàng. Tản mát ra thật lớn lệ khí hướng nàng mà đến. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh con ngươi hơi phiết, mày đẹp hơi trao, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đúng là Lý Chính Hạo vừa mới chạy trốn phương hướng. Bọn họ cư nhiên dừng lại không đi rồi cũng thế, còn hướng như vậy gần phòng ở mà đi. Muốn làm gì? Ngược lại Bạch Linh có chút dở khóc dở cười thở ra khẩu chọc khí. Xem ra bọn họ là muốn lưu lại hỗ trợ. Đối với Lý Chính Hạo cách làm, trong lòng tràn đầy ấm áp. Bất quá không nghĩ tới người khác cư nhiên cũng không đi, trong lòng không khỏi nhiều một tia đối bọn họ cái nhìn. Tính, vẫn là nhanh lên giải quyết kia chó biến dị đi. Cầm lấy kiếm, đột nhiên sừng sốt, con ngươi liếc tới rồi thân kiếm tiếp cận kiếm đem địa phương. Bởi vì hiện tại trở tay cầm, cho nên nhìn đến chính là phản diện. Không nghĩ tới thiên thần kiếm phản diện cư nhiên còn có chữ viết, có chút như ẩn như hiện cảm giác, phảng phất không ổn định. Rốt cuộc thiên thần kiếm không phải giống nhau kiếm mà ni, chỉ là hào kỳ quái. Rõ ràng đêm qua còn không có nhìn đến, nhưng cẩn thận vừa thấy, như cụ thực phức tạp. Nhất mặt trên một chữ là một cái, một tự. Bởi vì đơn giản, Bạch Linh vẫn là nhận thức. Phía dưới tự, nàng liền không rõ ràng lắm là cái gì. Nghĩ trở về thời điểm làm Bạch Tiểu Khê cha một cha. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy thiên thần kiếm lại biến dài quá chút giống nhau. Oanh, vài phút sau, một cổ thật lớn năng lượng lấy chó biến dị vì trung tâm ra bên ngoài khuếch tán. Một đợt, giống như là tản mát ra mãnh liệt tín hiệu dao động. Bạch Linh con ngươi một ngưng, không dám phân tâm, ngẩng đầu nhìn kia nhe răng trợn mắt nhìn chính mình chó biến dị. Thân hình so lúc trước lại đánh một vòng, Nếu là vừa rồi có một con thành niên cường tráng hữu lực liệt báo lớn nhỏ, như vậy hiện tại liền có một cái choai choai. Thả bởi vì rớt hết da lông, cho nên kia cường tráng thân hình, cơ bắp bạo khởi, nhìn qua liền lực lượng xa xỉ. Hơn nữa kia sắc bén mà bén nhọn móng vuốt, giống như là một cái huyền thiết móc, tản ra hàn quang. Đã ở đường phố đối diện phòng ở tầng cao nhất Lý Chính Hạo, đám người xem càng là rõ ràng. Hết chương.